Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 523, chân chân giả giả, sao lại có người tắm ở đây? Nhìn cảnh tượng dụ hoặc trước mắt, trong lòng Diệp Thần Phong nảy sinh một tia dị dạng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên vẻ cảnh giác, nhất thời không dám tới gần. Hoa lạp lạp, từng đợt sóng nước nhỏ nhẹ vang lên, nữ tử đang tắm nhẹ nhàng hất mái tóc còn ướt, dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Thần Phong, chậm rãi xoay người lại, ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị nhìn rõ thân thể đẫy đà và đôi gò bồng cao ngất của nàng. Một cái bóng mờ ảo quỷ dị xuất hiện phía sau lưng Diệp Thần Phong, đánh ra một lá bùa trận tràn đầy linh hồn lực mạnh mẽ, ấn về phía đầu của Diệp Thần Phong. Cùng lúc cái bóng thần bí này xuất hiện, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong đã cảm nhận được. Tuy nhiên, hắn không hề né tránh, mặc cho lá bùa linh hồn ấn vào đầu mình, tạo thành hàng ngàn sợi hồn lực chui vào trong đầu hắn, tạo thành một ấn ký linh hồn mạnh mẽ. Nữ tử đang tắm thấy đánh lén thành công, linh hồn của Diệp Thần Phong đã bị ấn ký linh hồn khống chế thành công, liền nở một nụ cười quyến rũ. Một chiếc trường sam trắng như lụa đột nhiên xuất hiện, che đi thân thể quyến rũ của nàng, nhìn đôi chân trần thẳng tắp lộ ra trong không khí, cô gái quyến rũ đang đi chân trần chậm rãi bước ra khỏi hồ nước. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra nàng không ai khác, chính là tông chủ của Huyền Minh Tông Thủy U Nhược, mà kẻ đánh lén mình, dùng linh hồn trận phù để khống chế linh hồn của hắn, chính là thái thượng trưởng lão của Huyền Minh Tông, sư phụ của Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân. Thủy U Nhược sở dĩ phải hy sinh nhan sắc, hấp dẫn Diệp Thần Phong, là vì sợ ý chí linh hồn của Diệp Thần Phong quá kiên định, khiến việc gây ấn ký linh hồn thất bại, gây ra phiền toái không cần thiết, nên mới dùng hạ sách này, làm nhiễu loạn tâm trí của hắn. Hóa ra đây đúng là một cái bẫy. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không hề để ý đến ấn ký linh hồn trong đầu. Với khả năng thôn phệ mạnh mẽ của phệ thần não, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể phá hủy ấn ký linh hồn này. Tông chủ, các người đây là muốn? Diệp Thần Phong nhìn Thủy U Nhược đang mặc chiếc trường sam mỏng manh, dáng người quyến rũ ẩn hiện, mang theo một làn hương thơm từ từ tiến đến, giả bộ kinh hãi hỏi: "Từ Minh Uy, ngươi không cần phải căng thẳng, chúng ta không có ác ý, ta chỉ có vài chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thành thật trả lời ta không chỉ không làm hại ngươi, mà còn có thể cho ngươi một số lợi ích." Thủy U Nhược khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, giọng nói êm tai vang lên: "Tông chủ, không biết ngươi muốn hỏi gì?" Diệp Thần Phong giả vờ trấn định hỏi: "Sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Ông ta giấu mình ở gần Huyền Minh Tông ta có mục đích gì?" Vì linh hồn của Diệp Thần Phong đã bị hạ ấn ký, Thủy U Nhược không còn lo lắng gì nữa, liền hỏi thẳng vào vấn đề: "Sư phụ?" Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi đừng che giấu, chúng ta đã biết ngươi có một sư phụ ở cảnh giới Chiến Thú Hoàng. Hơn nữa chúng ta không có ác ý với ngươi, chỉ là muốn biết mục đích ông ta để ngươi ở lại Huyền Minh Tông ta. Nếu ngươi thành thật trả lời, ta đảm bảo sẽ không làm hại ngươi." Thủy Hồng Ngân mặc đạo bào phượng văn, phong thái ung dung chậm rãi nói: "Được thôi, nếu các người đã biết, vậy ta liền cho các người biết." Diệp Thần Phong trầm tư một chút, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Thủy U Nhược nói: "Ba năm trước, một lần ta tình cờ ra ngoài cứu một người, người đó chính là người đã truyền cho ta một thân thần thông, cũng chính là cao thủ Chiến Thú Hoàng mà các người nhắc đến." Trong đầu Diệp Thần Phong những suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Hắn bịa ra một sư phụ có lẽ là có thật, cường giả Phong Hoàng đó là ai? Ông ta để ngươi ở lại Huyền Minh Tông ta có mục đích gì? Trong lúc Diệp Thần Phong kể lại, Thủy Hồng Ngân không ngừng cảm nhận ấn ký linh hồn, không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, bà ta hoàn toàn tin lời của hắn, tiếp tục hỏi: "Ta cũng không biết thân phận thật sự của sư phụ, tuy nhiên, ông ấy nói chỉ có duyên thầy trò 3 năm với ta. Sau 3 năm, ông ấy sẽ tự rời đi, còn ta, nếu trong đời này không thể đột phá đến cảnh giới Chiến Thú Hoàng, thì vĩnh viễn không được ông ấy nhận làm đệ tử." Diệp Thần Phong tiếp tục thuận miệng bịa chuyện: "3 năm duyên thầy trò." Mắt Thủy U Nhược sáng lên, tiếp tục hỏi: "Hôm nay cách kỳ hạn 3 năm còn bao lâu nữa?" "Mấy ngày trước đã hết 3 năm, sư phụ ta đã rời đi rồi. Tuy nhiên, trước khi đi, ông ấy biểu ta tham gia hội võ Long Uyên Thánh Thành, nói ta có cơ hội lọt vào top 10 Long Uyên Thánh Thành." Diệp Thần Phong nói, ly khai. Thủy U Nhược cùng Thủy Hồng Ngân nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ rõ vẻ vui mừng, nói: "Từ Minh Uy, ngươi hẳn là hiểu rõ danh ngạch tham gia hội vũ ở Long Uyên Thánh Thành quý giá đến nhường nào. Nếu ngươi thực sự muốn tham gia cũng được, nhưng để tránh xảy ra bất trắc, chúng ta không thể xóa bỏ ấn ký linh hồn trong đầu ngươi. Vậy không biết phải làm thế nào mới có thể tiêu trừ ấn ký linh hồn trong đầu ta? Ta không muốn cả đời bị người khống chế." Diệp Thần Phong có chút kháng cự hỏi: "Ngươi muốn tiêu trừ ấn ký linh hồn có hai lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn rời khỏi Huyền Minh Tông ta, hoặc là phải trung thành với chúng ta, cả đời làm đệ tử Huyền Minh Tông ta." Thủy U Nhược nói: "Ta chọn ở lại Huyền Minh Tông." Diệp Thần Phong không chút do dự đáp: "Tốt, Từ Minh Uy, chỉ cần ngươi trung thành với Huyền Minh Tông ta, chúng ta bảo đảm sẽ cung cấp cho ngươi những tài nguyên tu luyện tốt nhất. Nếu như một ngày kia ngươi đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng, ta lập tức thoái vị, nhường ngươi làm tông chủ Huyền Minh Tông. Thủy U Nhược nở nụ cười mê đắm lòng người, vô cùng quyến rũ đồng ý. Đa tạ tông chủ, Từ Minh Uy sẽ không để tông chủ và thái thượng trưởng lão thất vọng. Diệp Thần Phong cố ý lộ ra vẻ si mê, vỗ ngực bảo đảm, khanh khách, Từ Minh Uy, không biết ngươi có nguyện ý chia sẻ một chút những gì sư phụ ngươi truyền thụ cho không? Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể cho ngươi một vài chỗ tốt. Thủy U Nhược, vì ấn ký linh hồn mà tin tưởng Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ. Bật cười thành tiếng, bộ ngực dưới lớp áo phập phồng, lộ ra vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Cái này, Diệp Thần Phong nuốt nước bọt, có chút do dự nói, Từ Minh Uy, ngươi có muốn trước khi hội Vũ Long Uyên Thánh Thành đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới không? Có muốn vào Huyền Minh Động, tiếp thu truyền thừa tối cao của Huyền Minh Tông không? Thủy U Nhược thấy Diệp Thần Phong do dự, càng thêm hứng thú với truyền thừa hắn đang nắm giữ, dụ dỗ, tông chủ, người thật sự có thể giúp ta trong thời gian ngắn đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, có chút kích động hỏi, trong phạm vi thế lực của Huyền Minh Tông ta xuất hiện một gốc thụ yêu đáng sợ. Ta lấy cớ tổ chức thọ yến để mời tông chủ Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh tới đây, chính là để tập hợp lực lượng của cả ba thế lực, tiêu diệt gốc thụ yêu đó, cướp đoạt cây tâm của nó. Chỉ cần có được cây tâm của thụ yêu, cùng với một số thiên địa linh vật, chúng ta có tỷ lệ rất lớn luyện chế ra một lò cực phẩm thiên đan. Mà Huyền Minh Động là bí mật lớn nhất của Huyền Minh Tông ta, không phải đệ tử thân truyền thì không thể vào. Nếu ngươi bằng lòng chia sẻ những gì vị tiền bối kia truyền cho ngươi, đợi khi luyện chế được cực phẩm thiên đan, chắc chắn sẽ có một viên cho ngươi. Ta còn chấp thuận cho ngươi tiến vào Huyền Minh Động, tiếp thu truyền thừa trong đó. Thủy U Nhược tươi cười rạng rỡ nói, được, ta nguyện ý chia sẻ với tông chủ và thái thượng trưởng lão truyền thừa vô thượng mà sư phụ đã truyền cho ta. Diệp Thần Phong tuy không hứng thú với cực phẩm thiên đan, nhưng lại rất hứng thú với Huyền Minh Động, để thuận lợi có được tư cách tham gia hội Vũ Long Uyên Thánh Thành. Hắn lấy từ trong giới chỉ càn khôn hai ngọc giản, một ngọc giản ghi chép cực phẩm thiên kỹ Thái Ất Kiếm Quyết, một ngọc giản khác ghi chép phương pháp tu luyện ba tầng đầu của Lục Mạch Thần Cương. Khi Thủy U Nhược thả hồn lực thẩm thấu vào hai ngọc giản mà Diệp Thần Phong đưa tới, nàng lập tức bị truyền thừa huyền diệu hấp dẫn sâu sắc, không thể kiềm chế được sự kích động, trên gương mặt hiện lên vẻ đỏ ửng say đắm. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, nếu không còn gì nữa, ta xin phép về trước. Diệp Thần Phong nhìn Thủy U Nhược đang kích động không thôi, nhẹ giọng nói, tốt, Từ Minh Uy, ngươi hãy cố gắng tu luyện, vài ngày nữa ta sẽ đích thân dẫn ngươi đến Huyền Minh Động. Thủy U Nhược như nhặt được chí bảo, cất kỹ hai ngọc giản, mị nhãn như tơ nói, càng nhìn Từ Minh Uy càng thuận mắt, cảm tạ tông chủ. Nói xong, Diệp Thần Phong không dừng lại, biến mất trong bóng đêm. Chương 524, thụ yêu đáng sợ. Thụ yêu, sao ta lại quên mất nó? Diệp Thần Phong rời khỏi độc viện tu luyện của Thủy U Nhược trong đêm tối, khẽ cười, tự lẩm bẩm, tuy rằng hắn không hứng thú với cây tâm của thụ yêu, nhưng cây tâm này lại vô cùng quan trọng với linh ngư, vì nó chứa đựng tinh hoa ngưng tụ mấy vạn năm của thụ yêu. Để kích thích huyết mạch truyền thừa của linh ngư, Diệp Thần Phong quyết định cướp cây tâm thụ yêu cho linh ngư. Trời vừa rạng sáng, bầu trời đen nhánh như được gỡ bỏ tấm khăn che mặt, đón chào một ngày mới. Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân, Thượng Quan Hồng và Trì Thiên Thủy, với tâm trạng khá tốt, mang theo các cao thủ của thế lực mình tiến vào U Minh Mạch, tìm kiếm gốc thụ yêu cường đại trong núi sâu. Không lâu sau khi họ rời khỏi Huyền Minh Tông, một cái bóng mờ cũng lặng lẽ rời đi, và cái bóng đang theo dõi Thủy U Nhược cùng những người khác, không ai khác chính là Diệp Thần Phong. Thụ yêu rất xảo quyệt, nhạy bén và mạnh mẽ, muốn vây khốn nó, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, răng thiên la địa võng, Thủy U Nhược dặn dò khi đoàn người tiến sâu vào U Minh Mạch, nơi cây cối rậm rạp che kín cả bầu trời. Thủy tông chủ, cô muốn chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ toàn lực phối hợp, chỉ Thiên Thủy và những người khác để bắt được thụ yêu đã rất phối hợp. Theo điều tra của chúng ta, nếu bay qua ngọn núi trước mặt và đi thêm hơn một canh giờ nữa, chúng ta sẽ tới sơn cốc nơi thụ yêu sống. Đến lúc đó, sư phụ ta, Thượng Quan tông chủ và Muộn tông chủ sẽ vào cốc bắt thụ yêu. Những người còn lại sẽ chặn hai đầu ra vào của sơn cốc. Nếu chúng ta thất bại, mọi người nhất định phải dốc toàn lực ngăn chặn nó, nếu không, một khi nó chạy thoát, sẽ rất khó tìm lại. Thủy U Nhược vừa đi vừa chậm rãi nói, bàn bạc kế hoạch bắt thụ yêu. Rất nhanh, Thủy U Nhược cùng những người khác đến sơn cốc hẹp dài nơi thụ yêu sinh sống. Khi các cao thủ của ba tông đã mai phục ở hai đầu sơn cốc, Thủy U Nhược cùng ba người khác xông vào trong sơn cốc. Kế hoạch không tệ, nhưng với thực lực của bốn người các ngươi, e là không phải đối thủ của thụ yêu. Diệp Thần Phong thu liễm khí tức, nấp trong một tán cây cao mấy chục thước bên ngoài sơn cốc, tỏa ra linh hồn cường đại bao trùm toàn bộ sơn cốc, khóa chặt thụ yêu từng bị hỗn độn thần mộc dọa chạy. Từ khí tức mà thụ yêu tỏa ra, Diệp Thần Phong nhận thấy thực lực của nó đã vượt quá lục cấp nghịch thú vương, gần đạt tới tiêu chuẩn nửa bước chiến thú hoàng, căn bản không phải bốn nghịch thú vương cấp 5 như Thủy U Nhược có thể đối phó. Yêu khí thật đáng sợ, thụ yêu ở ngay phía trước, Mọi người cẩn thận khi giao chiến. Bốn người thủy u nhược cẩn thận tiến vào sâu trong sơn cốc, cảm nhận được một luồng yêu khí cường đại từ bên trong truyền ra, khiến họ cảm thấy khó thở. Thủy tông chủ, thực lực của thụ yêu thực sự chỉ là lục cấp nghịch thú vương sao? Thượng quan Hồng cảm thấy áp lực nặng nề, lộ vẻ ngưng trọng, truyền âm hỏi thủy u nhược: ta và sư phụ từng giao chiến với thụ yêu vài lần trong 10 năm qua, có thể xác định thực lực của nó là lục cấp nghịch thú vương. Thủy u nhược truyền âm xác nhận, nhưng nàng không hề biết rằng thụ yêu đã cắn nuốt lượng lớn tinh huyết của võ giả và vừa mới lột xác, thực lực đã vượt qua lục cấp nghịch thú vương từ lâu. Nhưng tại sao yêu khí của lục cấp nghịch thú vương lại đáng sợ như vậy? Chỉ Thiên Thủy cũng nhận ra có điều bất thường, lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên sự bất an. Bọn người hèn mọn, không ngờ các ngươi còn dám đến chịu chết. Ngay khi bốn người thủy u nhược chậm rãi tiếp cận thụ yêu, một giọng nói hung tàn, thô bạo đột ngột vang lên từ trong sơn cốc, yêu khí cường đại như sóng thần trào dâng, bao phủ hư không, nhuộm xanh không trung thành một màu mực. Không đúng, thực lực của thụ yêu này chắc chắn đã vượt quá lục cấp nghịch thú vương. Nhìn yêu khí bao trùm cả bầu trời, cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ thụ yêu, sắc mặt của bốn người thủy u nhược đại biến, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Ngay khi bốn người quyết định rút lui khỏi sơn cốc, thụ yêu mang theo yêu khí ngập trời như một cơn lốc đen, lao ra với tốc độ cực nhanh, chặn đường họ. Ha ha, bốn cao thủ nhân loại cảnh giới nghịch thú vương cấp 5, nuốt tinh huyết của các ngươi, thực lực của ta chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Cảm nhận được thực lực của bốn người thủy u nhược, trên thân cây khô của thụ yêu xuất hiện một khuôn mặt già nua, phát ra tiếng cười hung tàn, hàng ngàn rễ cây sắc nhọn như trường mâu phá tan lớp đất cứng, tạo thành một nhà tù rễ cây khổng lồ, bao vây bốn người thủy u nhược đang biến sắc. Không ổn, thực lực của thụ yêu này e là đã đạt tới nửa bước chiến thú hoàng, không phải thứ chúng ta có thể chống lại, mọi người không nên giao chiến, toàn lực đột phá vòng vây. Thủy Hồng Ngân, người có thực lực mạnh nhất trong bốn người, cảm nhận được thực lực của thụ yêu sau khi lột xác, trong lòng chấn động, vội vàng tế ra Thiên Bảo Huyền Minh Thạch, bảo vật chấn tông của Huyền Minh Tông, đồng thời phun hai ngụm tinh huyết vào Huyền Minh Thạch, thúc giục nó tấn công, mạnh mẽ xé rách nhà tù rễ cây. Thủy U Nhược, Thượng Quan Hồng và Chỉ Thiên Thủy cũng không do dự, tế ra vũ khí mạnh nhất của mình, phóng xuất đạo ý, thi triển chiêu sát bén nhọn nhất, tấn công nhà tù rễ cây. Bọn người hèn mọn, các ngươi đừng phí công dãy dụa, với thực lực của các ngươi, không thể phá nổi nhà tù rễ cây của ta. Thụ yêu phát ra tiếng nói hung tàn, vô số rễ cây cứng cáp như rắn độc phản công, quấn lấy bốn người thủy u nhược. Thiên Tàm Biến, sau nhiều lần công kích không hiệu quả, Chỉ Thiên Thủy dứt khoát thi triển bí pháp thần thông, thân thể cường tráng trong nháy mắt tăng vọt một vòng, cảnh giới cũng đạt tới lục cấp nghịch thú vương trong thời gian ngắn. Du Lâm Bá Đao, Chỉ Thiên Thủy hét lớn, hồn lực cuồn cuộn và đạo ý dung nhập vào chiến đao trung phẩm thiên khí, từng đạo đao mang hình rồng, mang theo sức phá hoại kinh người, chém nát một lượng lớn rễ cây, hung hăng chém vào nhà tù rễ cây. Đao ý bá đạo xé nát từng lớp rễ cây, tạo ra một lỗ hổng trên nhà tù rễ cây. Huyền Minh Thạch, tấn công. Thấy Chỉ Thiên Thủy tạo ra một lỗ hổng trên nhà tù rễ cây, Thủy Hồng Ngân tiếp tục phun tinh huyết vào Huyền Minh Thạch, khống chế Huyền Minh Thạch không ngừng lớn lên như một thiên thạch, đánh vào chỗ hổng vừa được sửa chữa, lần thứ hai xé rách nó. Chúng ta đi. Khi nhà tù rễ cây bị Huyền Minh Thạch xé rách, bốn người thủy u nhược không bỏ lỡ cơ hội, bùng nổ tốc độ cao nhất muốn thoát khỏi vòng vây. Nhưng ngay lúc đó, thụ yêu đột ngột xuất hiện bên ngoài lỗ hổng, khuôn mặt già nua hiện lên trên thân cây, phát ra tiếng gầm rung chuyển cả núi sông, như thủy triều đánh về phía bốn người thủy u nhược. Phốc phốc phốc, bị thanh âm tấn công của thụ yêu đánh trực diện, bốn người thủy u nhược run rẩy, máu tươi phun ra từ miệng, bị đẩy lùi trở lại nhà tù. Yêu khí luyện hóa, sau đó, thụ yêu phóng thích yêu khí đen kinh khủng, tràn vào nhà tù rễ cây, xoay chuyển nhanh chóng, mạnh mẽ luyện hóa bốn người thủy u nhược, muốn giết chết họ. Khí huyết thiêu đốt, linh hồn thú huyết mạch thiêu đốt. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bốn người thủy u nhược thi triển lá bài tẩy cuối cùng, toàn lực chiến đấu, chống lại sự luyện hóa của yêu khí đen, điên cuồng tấn công nhà tù rễ cây. Trong khi bốn người thủy u nhược đang lâm vào hiểm cảnh không thể tự chủ, thì Diệp Thần Phong như quỷ mị xuất hiện trong sơn cốc. Chương 525, tay không xé rách, phải làm sao bây giờ? Thụ yêu này lợi hại quá, chúng ta có thể bị vây chết ở đây. Thủy u nhược nằm mơ cũng không ngờ, kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo lại xảy ra sự cố, khiến bốn người rơi vào tuyệt cảnh, tâm trí nàng rối bời. Mọi người đừng giấu bài tẩy nữa, chậm trễ thêm chút nữa, chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây. Chỉ Thiên Thủy tiêu hao khá nhiều, hô lớn, rồi lấy ra một công kích trận phù vô cùng quý giá, tấn công nhà tù rễ cây. Khi Chỉ Thiên Thủy sử dụng công kích trận phù, ba người thủy u nhược cũng lấy ra một lượng lớn công kích trận phù, tấn công toàn lực. Ầm ầm, khi từng công kích trận phù phát nổ, sức mạnh hủy diệt sinh ra không ngừng xé rách lớp lớp nhà tù rễ cây, phá tan yêu khí đen đang xoay tròn, rễ cây quấn. Thấy nhà tù rễ cây bị công kích trận văn phá nát, một lượng lớn rễ cây giống như mãng xà quấn về phía bốn người thủy u nhược, muốn trói chặt họ. Phá cho ta. Khi cơ thể bị rễ cây đen quấn, bốn người thủy u nhược đều bộc phát hồn lực mạnh mẽ. Mạnh mẽ xé rách rễ cây đen đang trói buộc họ, nhưng khi họ xé rách rễ cây đen, nhà tù rễ cây bị công kích trận văn phá nát lại nhanh chóng được chữa lành. Bao vây họ trở lại, nhiều lần đột phá vòng vây thất bại, bốn người thủy u nhược càng lúc càng tiêu hao nhiều, yêu khí đen xuyên qua lỗ chân lông, xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn và làm suy yếu sức mạnh của họ. Đáng ghét, lẽ nào chúng ta thật sự phải chôn vùi ở đây? Thượng quan Hồng không cam lòng nói, mọi người hãy giúp ta thúc đẩy Huyền Minh Thạch, hôm nay chúng ta chỉ có thể dựa vào Huyền Minh Thạch để thoát khỏi vòng vây. Thủy Hồng Ngân khống chế Thiên Bảo Huyền Minh Thạch xoay quanh trên đỉnh đầu, hóa giải sự luyện hóa của yêu khí đen, nói với ba người Thượng quan Hồng đang thở hồng hộc, "Được." Ba người Thượng quan Hồng không còn lựa chọn nào khác, không tiếc phun ra từng ngụm tinh huyết, dung nhập vào Huyền Minh Thạch, kích hoạt sức mạnh tấn công mạnh nhất của nó. Khi tinh huyết của bốn người Thủy Hồng Ngân, Thượng quan Hồng hòa vào, Huyền Minh Thạch tỏa ra ánh sáng dị thường, tàn dạ yêu khí đen đang vây quanh. "Huyền Minh Thạch, phá cho ta!" Thủy Hồng Ngân sắc mặt tái nhợt hét lớn, khống chế Huyền Minh Thạch với sức mạnh tối đa đánh vào nhà tù rễ cây kiên cố. Suy suy, dưới uy lực cực mạnh của Huyền Minh Thạch, vô số rễ cây tan vỡ, hóa thành mảnh nhỏ phiêu tán trong không khí. Rất nhanh, đám rễ cây lao tù chịu đựng được 5 hơi thở, cuối cùng cũng bị công kích mãnh liệt của Huyền Minh Thạch phá ra một lỗ hổng lớn. "Chúng ta đi!" Lỗ hổng vừa xuất hiện, Thủy U Lược và ba người đồng đội, những người đã tiêu hao nghiêm trọng sức lực, đều thở dốc một hơi, họ thiêu đốt khí huyết, tăng tốc độ bản thân, nối tiếp nhau bay về phía lỗ hổng của lao tù. "Lũ người hèn mọn, hãy để mạng lại đây." Thụ yêu hú lên quái dị, muốn tiếp tục ngăn cản, phong kín lỗ hổng mà bọn họ vừa phá được. Nhưng đúng lúc này, một khí tức nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, khóa chặt lấy thụ yêu, khiến nó cảm thấy bất an tột độ, hành động chậm chạp đi một chút. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Thủy U Nhược và ba người đồng đội nắm bắt cơ hội hiếm có này, thành công bay ra khỏi lỗ hổng lao tù, thoát khỏi vòng vây. "Thụ yêu, đưa cây tâm cho ta, ta sẽ tha cho ngươi." Thủy U Nhược và đồng đội vừa thoát ra khỏi vòng vây thì một giọng nói kiêu ngạo bá đạo vang lên bên tai họ, ra lệnh mà không cho phép kháng cự. Nghe giọng nói bá đạo vang vọng bên tai, Thủy U Nhược và đồng đội lập tức nhìn lại, nhưng khi họ thấy một nam tử mặc võ phục màu đen, đeo mặt nạ bạc, chậm rãi đi tới, tìm họ lạnh đi một nửa. "Ba cấp nghịch thú vương, người này là đi tìm cái chết sao?" Thủy U Nhược và đồng đội nhìn nhau, không dám nán lại, định cấp tốc phá vòng vây rời đi. "Muốn cây tâm của ta, phải để mạng lại đổi lấy." Tuy rằng mất cây tâm, thụ yêu sẽ không chết, nhưng không có cây tâm, nó sẽ mất đi mấy vạn năm tu vi, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận. "Ngao!" Thụ yêu phát ra một tiếng gầm gừ hung tàn, tán cây tươi tốt lay động kịch liệt, tạo ra một luồng yêu khí đen tối như cuồng phong bão táp, cuốn về phía Diệp Thần Phong. Nghìn vạn cân lực phá, Diệp Thần Phong mạnh mẽ tiến lên một bước, linh châu lực lượng trong tứ đại huyệt vị toàn thân bùng nổ, điên cuồng rót vào cánh tay phải của hắn. Một quyền đánh ra, không gian trước người Diệp Thần Phong vặn vẹo, sức mạnh cường đại trực tiếp nghiền nát luồng yêu khí đen tối, khiến nó không thể áp sát. Lực lượng thật đáng sợ, người này thật sự là ba cấp nghịch thú vương. Bốn người vừa định rời đi, cảm nhận được lực lượng hủy diệt bùng phát trong nắm đấm của Diệp Thần Phong, lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn thay đổi hoàn toàn. Siêu siêu siêu, yêu khí tấn công thất bại, thụ yêu tiếp tục công kích, vô số rễ cây đen phá vỡ mặt đất, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Lôi, nghiền nát, hàng nghìn rễ cây đen dài như rắn kéo đến. Hắc Diễm Thiên Hỏa và Cổ Cực Thiên Lôi phun ra từ thân thể Diệp Thần Phong, không ngừng thiêu đốt, nghiền nát rễ cây đen, gây tổn thương cho thụ yêu. Thiên Hỏa, Thiên Lôi, người này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể thu phục hai thứ của trời? Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong Hắc Diễm Thiên Hỏa và Cổ Cực Thiên Lôi, Thủy U Nhược và đồng đội hoàn toàn ngây người, nhất thời quên mất việc phá vòng vây, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai ui hu, vô số rễ cây bị Hắc Diễm Thiên Hỏa thiêu đốt, bị Cổ Cực Thiên Lôi chém nát, thụ yêu bị tổn thương nghiêm trọng trở nên điên cuồng, khuôn mặt già nua phát ra từng tiếng gầm thét kinh thiên động địa, lao về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt thần ma thân, bị sóng âm tấn công của thụ yêu, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ cường đại, biến thành thần ma thân đáng sợ, một luồng sức mạnh khiến trời đất kinh hãi bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Oanh, sóng âm cuồn cuộn đánh vào thần ma thân của Diệp Thần Phong, tạo nên ngàn lớp sóng, phá nát từng mảng lớn không khí. Sóng âm mà thụ yêu phát ra rất đáng sợ, nhưng với thần ma thân, cơ thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với cực phẩm thiên khí, dễ dàng chịu đựng được đợt tấn công này. Thình thịch, Diệp Thần Phong với sức mạnh 20 triệu cân, mạnh mẽ bộc phát lực, nghiền nát sóng âm với tốc độ cực nhanh tiếp cận thụ yêu dưới ánh mắt kinh ngạc của Thủy U Nhược và đồng đội. Một quyền với sức mạnh 20 triệu cân giáng mạnh vào thân cây khô cứng của thụ yêu. Sức mạnh cường đại khiến nó nứt toác ra thành từng vết rách. Mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực của cường giả Phong Hoàng cũng không hơn gì cái này. Đúng vậy, ta chưa từng thấy một nghịch thú vương cao thủ nào đáng sợ như vậy. Hôm nay thật sự mở mang tầm mắt, thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh nát thân cây của thụ yêu. Sự kinh hãi từ tận đáy lòng chiếm lấy tâm trí họ, khiến họ cảm thấy như đang mơ. Ngươi đã không muốn đưa cây tâm cho ta, vậy ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Nói rồi, Diệp Thần Phong cắm hai tay vào thân cây cứng rắn của thụ yêu. Sức mạnh vượt quá 20 triệu cân bùng nổ, xé toạc thân cây to lớn, lộ ra cây tâm chân quý. Hắc diễm thiên hỏa, nát bấy, với tư thế mạnh mẽ xé rách thụ yêu, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hắc diễm thiên hỏa thiêu rụi xác thụ yêu, vốn đã nuốt chửng một lượng lớn máu của các võ giả. Đồng thời phong ấn lại cây tâm đang đập chậm rãi. Sau khi tiêu diệt thụ yêu, Diệp Thần Phong quét ánh mắt sắc bén về phía Thủy U Nhược và đồng đội. Những người đang sợ hãi như chim bị ná bắn, hắn triệu hồi hồn dực, bay đi trong hư không dưới ánh mắt kinh sợ của họ. Chương 526, huyết mạch thức tỉnh, đáng sợ, thật là đáng sợ, trong phạm vi Huyền Minh Tông ta, sao lại xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy? Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Thủy U Nhược, người bị thực lực của hắn trấn áp hoàn toàn, không dám nhúc nhích, lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn sợ hãi nói, thực lực của cao thủ như vậy không phải là thứ chúng ta có thể đánh giá. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Thượng Quan Hồng bị thương khắp người, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, khẽ thúc giục, được, chúng ta đi, nói xong, bốn người Thủy U Nhược vừa thoát khỏi nguy hiểm cấp tốc rời đi, mang theo các cao thủ môn phái đang mai phục bên ngoài, chạy về phía Huyền Minh Tông. Trong khi họ đang trên đường trở về Huyền Minh Tông, Diệp Thần Phong với tốc độ bay cực nhanh đã về tới Huyền Minh Tông từ lâu. Hắn điều khiển huyễn đạo ý, một lần nữa biến hóa thành hình dạng từ Minh Uy, đi đến bên ngoài nhà đá tu luyện của Linh Ngư, không ở trong phòng, đến bên ngoài nhà đá. Diệp Thần Phong không cảm nhận được khí tức của Linh Ngư bên trong. Khẽ nhíu mày, linh hồn của hắn tỏa ra, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Rất nhanh, Diệp Thần Phong, với linh hồn cường đại, cảm nhận được vị trí của Linh Ngư, nhanh chóng chạy đến. Linh Ngư, người thật to gan, dám ăn vụng linh dược trong phòng linh thảo, có tin ta phế ngươi không? Một lão giả mập mạp, toàn thân toàn thịt, mặt mày cau có, tức giận nhìn Linh Ngư đang cúi đầu, run rẩy, tay nhỏ bé nắm chặt một gốc linh thảo, lớn tiếng quát mắng, chử trưởng lão. Ta biết sai rồi, xin ngươi tha cho ta lần này đi. Linh Ngư sắc mặt trắng bệch, không có chút máu, rất sợ Chử trưởng lão, người quản lý mọi việc vặt trong tông môn, sợ hãi nói, biết sai rồi, ngươi nghĩ một câu biết sai là xong sao? Chử trưởng lão nheo mắt, trong đôi mắt nhỏ lóe lên vẻ âm độc, không ngừng nghĩ cách khiển trách Linh Ngư. Vậy ngươi muốn thế nào? Muội muội ta mà ngươi cũng dám khiển trách? Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Diệp Thần Phong mặt mày u ám, bước chân nặng nề chậm rãi tiến tới. Từ Minh Uy, nghe thấy có người dám quát mình. Chử trưởng lão vừa định nổi giận, nhưng phát hiện người đang tiến đến chậm rãi lại chính là Từ Minh Uy. Người đã gây náo động lớn trong yến tiệc, áp chế thiên tài của Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh, đoạt danh hiệu đệ nhất nhân trẻ tuổi của Hắc Minh Quận. Tiếng mắng to của hắn lập tức nghẹn lại, mặt đỏ bừng. Hắn tuy là trưởng lão của Huyền Minh Tông, nhưng là trưởng lão có địa vị thấp nhất, không thể nào so sánh với Từ Minh Uy, người có danh tiếng lừng lẫy và tương lai đầy hứa hẹn. Hơn nữa, hắn cũng không dám đắc tội người này. Từ thiếu, hôm nay là gió nào đưa ngài đến đây vậy? Chử trưởng lão thay đổi thái độ như lật bánh tráng, nở nụ cười quyến rũ, khúm núm hỏi, cút. Diệp Thần Phong không nói lời thừa, trực tiếp tung ra một trường, đánh vào ngực Chử trưởng lão, trường lực đáng sợ làm gãy vài chiếc xương sườn của hắn. Hất hắn bay ra xa gần 100 mét, đập mạnh xuống đất. Linh Ngư là muội muội ta, nếu để ta biết ai dám bắt nạt nó, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt nhìn Chử trưởng lão đang nôn ra máu, đau đớn bò dậy, liên tục xin lỗi, rồi lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Sau đó mang Linh Ngư rời đi. Thần Phong ta, ngươi thật là lợi hại, ngay cả Chử trưởng lão ngươi cũng không sợ. Linh Ngư vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần Phong, cảm kích nói, nếu không phải ở Huyền Minh Tông, hắn dám bắt nạt ngươi, ta đã sớm giết hắn rồi. Diệp Thần Phong âu yếm xoa đầu Linh Ngư, nói, đi, về chỗ ta có quà cho ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong mang Linh Ngư đến căn nhà riêng của mình trong một khu biệt lập. Mở trận văn cấm chế trong sân, Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, trận văn cấm chế vừa mở, Diệp Thần Phong lại triệu hồi ra trận đồ bao phủ cả hai người. Hắn lấy cây tâm của thụ yêu vừa bị giết ra. Thần Phong ca, đây là. Linh Ngư cảm nhận được linh lực khủng khiếp ẩn chứa trong cây tâm thụ yêu, mở to đôi mắt xinh đẹp, lộ vẻ kinh ngạc, đây là cây tâm của thụ yêu đã từng truy sát ngươi, lúc nãy ta ra ngoài đã giết nó và mang cây tâm này về cho ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong ca, ngươi muốn đưa cây tâm thụ yêu này cho ta sao? Linh Ngư biết rõ giá trị của cây tâm thụ yêu, có chút không dám tin hỏi. Cây tâm thụ yêu này là quà ta tặng ngươi, nhưng chuyện này ngươi không được kể cho ai biết. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được rồi, đừng ngẩn người nữa, mau ăn cây tâm này đi, tránh để linh lực của nó bị hao mòn. Thần Phong ca, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Linh Ngư cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, ngọt ngào nói, trong lòng đã hoàn toàn chấp nhận hắn. Răng rắc, Linh Ngư há chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu, ngon lành nhai cây tâm thụ yêu cứng rắn như huyền thiết. rất nhanh nuốt nó vào bụng. Sau khi ăn hết cây tâm thủ yêu, hai má phúng phính của Linh Ngư lập tức xuất hiện hai vệt đỏ ửng quyến rũ. Trong mắt cũng lộ vẻ mê ly, dường như sắp ngủ, nhưng ngay sau đó, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được một sức mạnh to lớn đang dần thức tỉnh trong cơ thể Linh Ngư, sức mạnh này mạnh đến nỗi Diệp Thần Phong cũng phải kinh ngạc. Lực lượng huyết mạch, cô bé này nuốt một cây tâm thủ yêu, lực lượng trong cơ thể cuối cùng đã đạt đến bão hòa. Bắt đầu thức tỉnh lực lượng huyết mạch, không biết lần này, nó sẽ thức tỉnh được bao nhiêu loại huyết mạch. Hỗn độn thần thú hiện ra, nhìn Linh Ngư đang cúi đầu, rơi vào giấc ngủ say, chờ đợi nói, linh khí ở Huyền Minh Tông quá loãng, hãy để Linh Ngư đến càn khôn cảnh thức tỉnh huyết mạch đi. Nói rồi, Diệp Thần Phong triệu hồi càn khôn cảnh đang không ngừng được sinh mệnh chi hỏa luyện hóa. Hắn điều khiển càn khôn cảnh đưa Linh Ngư đang ngủ vào bên trong. Khi Linh Ngư đi vào càn khôn cảnh, nơi có linh khí dồi dào, để thức tỉnh huyết mạch, thì nhóm người thủy u nhược, bị thương khắp mình, cũng đã trở về, vừa trở lại Huyền Minh Tông. Các cao thủ của Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh không nán lại lâu. Dưới sự chỉ dẫn của Thượng Quan Hồng và Chỉ Thiên Thủy, những người đầy thương tích, họ lập tức cưỡi phi hành thú rời khỏi Huyền Minh Tông. Rất nhanh, toàn bộ Huyền Minh Tông khôi phục lại vẻ bình thường. Sau trận chiến với Thủ Yêu, Thủy U Nhược và Thủy Hồng Ngân đều tiêu đốt khí huyết, tiêu hao thể lực, bị thương rất nặng. Sau khi các cao thủ của Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh rời đi, họ lập tức bế quan chữa thương. Không có sự quấy rối của họ, Diệp Thần Phong vui vẻ thanh nhàn, một mặt hắn ở trong sân dốc toàn lực thúc đẩy sinh mệnh chi hỏa luyện hóa càn khôn cảnh, một mặt chờ đợi huyết mạch truyền thừa trong cơ thể Linh Ngư thức tỉnh. Thời gian cứ thế trôi đi, đến ngày thứ 8, Diệp Thần Phong cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ đang thức tỉnh qua càn khôn cảnh. Một thần viên to lớn hiện lên trên thân thể Linh Ngư, đấm ngực, ngửa mặt lên trời hú dài, làm rung chuyển cả đất trời. Thành công rồi, Linh Ngư đã thức tỉnh Kim Đồng thần viên huyết mạch, cảm nhận được lực lượng huyết mạch trong cơ thể Linh Ngư ngày càng mạnh. Cảnh giới tiếp theo đang tăng lên, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt. Khoảng một nén nhang sau, thần viên hiện trên thân Linh Ngư biến mất, và Linh Ngư, sau khi huyết mạch Kim Đồng thần viên thức tỉnh sơ bộ, thực lực đã đạt đến nhất cấp nghịch thú vương. Chương 527, Huyền Minh Động, Linh Ngư, chúc mừng muội nhé, cuối cùng cũng thức tỉnh được huyết mạch truyền thừa rồi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, đưa Linh Ngư, người vừa thức tỉnh huyết mạch, ra khỏi càn khôn kính. Hắn nhìn cô bé với ánh mắt cưng chiều, nhẹ giọng nói, Thần Phong ca, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi giúp đỡ, ta không biết đến bao giờ mới có thể thức tỉnh được huyết mạch truyền thừa. Linh Ngư từ tận đáy lòng cảm kích nói, Linh Ngư, hôm nay huyết mạch truyền thừa của muội đã thức tỉnh, hẳn là muội đã có ký ức truyền thừa rồi. Muội có biết trong cơ thể mình, ngoài huyết mạch Kim Đồng thần viên ra, một loại huyết mạch truyền thừa khác là gì không? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, a, trong cơ thể ta còn có loại huyết mạch truyền thừa thứ hai sao? Sao ta không biết? Linh Ngư có chút giật mình nói, ừ, nếu ta cảm ứng không sai thì trong cơ thể muội còn ẩn chứa loại huyết mạch truyền thừa thứ hai. Chỉ là loại huyết mạch đó tương đối thần bí, ta không nhận ra. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi Linh Ngư, muội có biết về thân thế của mình không? Không biết, ta được sư phụ nhặt được, từ nhỏ đã sống ở Huyền Minh Tông, lúc ta 7 tuổi, sư phụ gặp chuyện bất trắc, chết ở bên ngoài. Linh Ngư kể cho Diệp Thần Phong nghe về những trải nghiệm bi thảm thời thơ ấu của mình. Nghe Linh Ngư kể lại những trải nghiệm trưởng thành tương tự với mình, Diệp Thần Phong tràn đầy thương cảm, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nói, quá khứ đã qua rồi, từ nay về sau hãy đi theo ta. Ta sẽ không để muội phải chịu khổ nữa. Ừ, Thần Phong ca, người thật tốt. Linh Ngư gật đầu, lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái, ngọt ngào nói, ong ong. Vừa nói xong, viên ngọc truyền tin trong ngực Diệp Thần Phong đột nhiên rung lên. Khi hắn đưa linh hồn thẩm thấu vào viên ngọc, giọng của Thủy U Nhược vang lên trong đó, Linh Ngư, ta muốn đi xem Huyền Minh Động, năm cây linh thảo nghìn năm này cho ngươi, không có việc gì ngươi cứ ở chỗ này tu luyện đi. Diệp Thần Phong lại lấy ra năm cây linh thảo nghìn năm đưa cho Linh Ngư, sau đó rời khỏi độc viện. Dựa theo lộ tuyến Thủy U Nhược đã báo, hắn đi đến Huyền Minh Động nằm ở phía sau núi Huyền Minh. Khi Diệp Thần Phong đến Huyền Minh Động, Thủy Mặc Tang, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ và một nữ tử mặc võ phục màu đỏ, môi đỏ mọng như lửa, dáng vẻ quyến rũ đã đến trước, đang đợi hắn. Thấy Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, trong mắt Thủy Mặc Tang, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ lộ ra địch ý nồng nặc, rõ ràng bọn họ không cam lòng bị Diệp Thần Phong vượt mặt, cướp đi vị trí vốn thuộc về bọn họ. Nhưng ngược lại, nữ tử áo đỏ lại tỏ ra hứng thú với Diệp Thần Phong. Đôi mắt sexy xinh đẹp tràn đầy vẻ quyến rũ, muốn thu hút sự chú ý của hắn. Tốt rồi, mọi người đã đến đông đủ. Trước khi mở Huyền Minh Động, ta sẽ giải thích một chút về nó. Thủy U Nhược nói, mọi người hẳn đều biết, Huyền Minh Động là bí mật lớn nhất của Huyền Minh Tông ta. Sở dĩ nó thần bí, là vì Huyền Minh Động là căn bản của Huyền Minh Tông. 6 vạn năm trước, tuyệt kỹ đạo pháp trung phẩm uy trấn Tây Đại Lục, Huyền Minh Cực Đạo được khắc ở sâu trong Huyền Minh Động. Trên vách đá Huyền Minh Nhai, Thủy Mặc Tang, Hướng Vân và ba người kia đều đã nghe về Huyền Minh Cực Đạo, biết uy lực bá đạo của nó. Nếu học được, sức tấn công của họ có thể tăng lên hơn 10 lần. Đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, trung phẩm đạo kỹ, Diệp Thần Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, bất ngờ vì một tông môn lục phẩm lại có đạo kỹ trung phẩm truyền thừa. Các ngươi đừng vội vui mừng, Thủy U Nhược thu hết biểu tình của Thủy Mặc Tang vào mắt. Thản nhiên nói, Huyền Minh cực đạo tuy khác trên vách Huyền Minh nhai ở cuối Huyền Minh động, nhưng để lĩnh ngộ được nó không hề dễ dàng, ngoài tổ sư Huyền Minh Tông và Minh cực tổ tiên 6 vạn năm trước. Không ai nắm giữ được Huyền Minh cực đạo, ngoài Huyền Minh cực đạo, trong Huyền Minh nhai còn có các cơ duyên truyền thừa khác. Nhưng để đến được Huyền Minh nhai, các ngươi còn phải trải qua khảo nghiệm về trọng lực, thân pháp và khôi lỗi, ba hạng khảo nghiệm này do tổ sư truyền lại, ta không thể thay đổi, vì vậy, ai có thể giành được cơ duyên cuối cùng sẽ phụ thuộc vào bản lĩnh của các ngươi. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ mở Huyền Minh động ngay bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhớ kỹ, âm khí trong Huyền Minh động rất nặng, trong vòng 3 ngày, bất kể các ngươi có đạt được đại cơ duyên trong Huyền Minh động hay không, đều phải rời đi, nếu không, một khi âm khí xâm nhập cốt tủy, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì âm khí bạo phát, bạo thể mà chết. Ngoài ra, các ngươi chỉ có thể mang một loại truyền thừa từ Huyền Minh động ra. Nếu tham lam, sẽ phải chịu sự trừng phạt của Huyền Minh động. Nói xong, Thủy U Nhược lấy ra một miếng ngọc bài hình tam giác, đặt vào một cái hốc cạnh Huyền Minh động, mở ra cấm chế của Huyền Minh động, cửa Huyền Minh động mở ra, Thủy Mặc Tang cùng ba người kia nóng lòng muốn thử, trực tiếp xông vào trong. Ngược lại, Diệp Thần Phong không hề vội vàng, cho đến khi bọn họ biến mất trong Huyền Minh động, hắn mới chậm rãi bước vào. Sự điềm tĩnh của Diệp Thần Phong là do hắn tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của mình. Trong mắt hắn, Thủy Mặc Tang và những người kia không khác gì trẻ con, không đáng để hắn lo ngại. Tuy nhiên, hắn vẫn có hứng thú với Huyền Minh cực đạo khác trên Huyền Minh nhai. Nếu nắm giữ được, nó sẽ đủ sức giúp hắn ứng phó với hội võ ở Thánh Thành Long Uyên. Càng đi vào, Diệp Thần Phong cảm thấy không gian áp lực trong Huyền Minh động càng lúc càng lớn. Vô số âm khí bị không gian áp bức, xuyên qua lỗ chân lông chui vào cơ thể hắn. Âm khí trong Huyền Minh động có khả năng ăn mòn rất mạnh, nhưng ngọn lửa Hắc Diễm Chí Cương Chí Dương lại khắc chế hoàn toàn nó. Khi Diệp Thần Phong khống chế Hắc Diễm Thiên Hỏa bao phủ toàn thân, âm khí xâm nhập cơ thể hắn liền bị luyện hóa hoàn toàn, biến thành linh lực tinh thuần, hòa vào tế bào trong cơ thể. Tám lối đi, sau khi cố chống lại áp lực không gian đi thêm một nén nhang, không gian trước mắt Diệp Thần Phong rộng mở, xuất hiện 8 đường hầm màu đen, trong đó, 4 lối đi bị phong ấn bởi trận văn mạnh mẽ, rõ ràng là nơi Thủy Mặc Tang và những người kia đã đi vào. Chọn lối đi bên trái nhất vậy, Diệp Thần Phong nhìn lướt qua 4 lối đi bằng đôi mắt sâu thẳm rồi đi thẳng về phía lối đi bên trái. Nhất, ong ong, ngay khi Diệp Thần Phong bước vào đường hầm bên trái, áp lực không gian hơn 10 vạn cân ập đến như sóng thần, hung hăng đè ép lên cơ thể hắn. Nếu là người bình thường, khi bất ngờ bị áp lực không gian 10 vạn cân đè ép, rất có thể sẽ bị thương. Nhưng đối với Diệp Thần Phong, người có thân thể sánh ngang thượng phẩm thiên khí, ngưng kết 4 linh châu, mang trong mình sức mạnh 1000 vạn cân thì lại không hề hấn gì. Hắn không hề cảm thấy áp lực, vẫn thản nhiên bước đi, hướng về cuối đường hầm. Siêu siêu siêu, Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến về phía trước thêm một nén nhang thì những tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên, những vật thể lạ lao nhanh về phía hắn. Đây là cái gọi là khảo nghiệm thân pháp sao? Bất ngờ bị ám khí tấn công, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ hoàn toàn, chân hắn thi triển tuyệt kỹ thiên phẩm lôi quang điện thiềm, nhảy nhót trong không gian hạn hẹp, giống như một tia chớp di chuyển nhanh như bay. Không đến nửa nén hương, Diệp Thần Phong đã vượt qua đợt tấn công ám khí như cuồng phong bão táp. Đến cuối đường hầm, thấy một khôi lỗi vóc dáng khôi ngô, mặc chiến giáp màu bạc, mặt không chút biểu cảm, tay cầm long đầu đại đao đứng canh ở cuối đường hầm. Nhất cấp nghịch thú vương, khảo nghiệm của Huyền Minh động này quá thấp. Diệp Thần Phong dùng linh hồn mạnh mẽ cảm ứng khôi lỗi ngân giáp, không hề giảm tốc độ mà lao tới. Chết, thấy Diệp Thần Phong đến gần với tốc độ nhanh như vậy, ánh mắt tựa bảo thạch của khôi lỗi ngân giáp phát ra ánh sáng rực rỡ. Lực lượng kinh người bùng phát trong cơ thể cường tráng, truyền vào long đầu đại đao, vung đao chém về phía Diệp Thần Phong. Răng rác, khôi lỗi ngân giáp dồn toàn lực bổ một đao vào người Diệp Thần Phong không hề né tránh, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Một lực phản chấn mạnh mẽ truyền qua long đầu đại đao vào cánh tay của khôi lỗi ngân giáp. Lực mạnh đến nỗi khiến cánh tay nó run lên, suýt chút nữa làm rơi long đầu đại đao. Oanh, nhờ khả năng phòng ngự tuyệt đối, chống đỡ được đòn tấn công toàn lực của khôi lỗi ngân giáp. Sức mạnh của ba linh châu trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ, hơn 6 triệu cân lực phun trào ra ngoài, như sóng triều đánh vào cơ thể khôi lỗi ngân giáp, trực tiếp làm nó nổ tung. Khôi lỗi ngân giáp cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương bị Diệp Thần Phong giết chết chỉ bằng một quyền. Chương 528, Huyền Minh Bích, bên trong chắc hẳn là Huyền Minh Bích, bí mật lớn nhất của Huyền Minh động. Một quyền đánh vỡ khôi lỗi ngân giáp, Diệp Thần Phong không dừng lại, bước qua lối ra do khôi lỗi ngân giáp canh giữ, tiến vào một không gian đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Ở ngay phía trước không gian đó, lơ lửng một tấm bia hư ảo, nửa thật nửa không, phát ra ánh sáng trắng nhạt. Do khảo nghiệm của Huyền Minh Động không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho Diệp Thần Phong, nên khi hắn đến nơi thì không có một ai, Thủy Mặc Tang cùng những người khác vẫn đang trải qua khảo nghiệm của Huyền Minh Động. Không biết phải làm thế nào mới có thể lĩnh ngộ Huyền Minh cực đạo trong Huyền Minh Bích. Diệp Thần Phong nhìn chăm chú vào Huyền Minh Bích hư ảo từ xa, suy nghĩ một chút rồi phóng ra linh hồn lực mạnh mẽ thẩm thấu vào trong. Ong ong, khi linh hồn lực Diệp Thần Phong vừa thả ra chạm vào, Huyền Minh Bích chiếu ra một chùm hư quang, cắt qua không gian đen kịt, lao tới với tốc độ cực nhanh. Ngọc giản, đôi mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong nhận ra. Chùm hư quang này thực chất là một ngọc giản, hắn lóe người, bắt lấy ngọc giản trước khi nó biến mất trong bóng tối. Ảo đạo ý, ngay khi chạm vào ngọc giản, Diệp Thần Phong phát hiện nó đột ngột biến mất, đồng thời, linh hồn mạnh mẽ của hắn cảm nhận được ảo đạo ý. Thú vị đấy, không ngờ ngọc giản này lại ẩn chứa ảo đạo ý, đánh lừa cả mắt và linh hồn của ta. Không bắt được ngọc giản, Diệp Thần Phong vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, phóng thích sức mạnh của vệ thần não ra ngoài, khóa chặt không gian đen phía trước, cảm nhận sự biến hóa của không gian. Tới, sức mạnh của vệ thần não đột ngột co lại, Huyền Minh Bích lại chiếu ra một chùm hư quang, giống như sao băng rơi xuống, lao về phía Diệp Thần Phong với tốc độ mắt thường khó nhận biết. Thấy chùm hư quang càng lúc càng nhanh, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lóe lên 20 đạo ảo đạo văn. Hắn biết rõ hư thực của chùm hư quang, khi chùm hư quang lướt qua người, hắn nhanh chóng ra tay, một tay bắt lấy nó, hạ phẩm thiên cấp hồn kỹ, ánh trăng vũ. Tay nắm chùm hư quang đang giãy giụa kịch liệt, linh hồn lực của Diệp Thần Phong thẩm thấu vào trong, biết được cấp độ của công pháp truyền thừa trong đó. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong từ lâu đã không coi trọng hồn kỹ hạ phẩm thiên cấp, nên không giữ lại mà ném nó vào không gian đen, để nó biến mất. Không lâu sau, Huyền Minh Bích chiếu ra ba đạo hư quang, cắt qua không gian đen, bay về phía Diệp Thần Phong. Qua cảm ứng của vệ thần não, ba đạo hư quang này ẩn chứa sức mạnh tương tự hồn kỹ hạ phẩm thiên cấp ánh trăng vũ, khiến Diệp Thần Phong không hề hứng thú, trực tiếp bỏ qua. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng đạo hư quang không ngừng xuất hiện từ Huyền Minh Bích, lướt qua trước mặt Diệp Thần Phong, nhưng trong suốt thời gian này, Diệp Thần Phong vẫn chưa ra tay. Lúc này, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào Huyền Minh Bích, khống chế sức mạnh của vệ thần não, từng chút thẩm thấu vào trong, tìm hiểu hư thực của Huyền Minh Bích, nơi ẩn chứa lượng lớn hồn kỹ. Đây, chẳng lẽ Huyền Minh Bích là một khối ảo đạo bia? Khi sức mạnh của vệ thần não dần thẩm thấu vào trong, Diệp Thần Phong cảm nhận được ảo đạo ý trong Huyền Minh Bích. Mà ảo đạo ý này còn mạnh hơn ảo đạo bia mà hắn đã lĩnh ngộ trong Phiêu Miểu Huyễn Cảnh. Phát hiện này khiến Diệp Thần Phong mừng rỡ, hắn trực tiếp bỏ qua việc bắt lấy các cuộn hư quang bay ra từ Huyền Minh Bích, hoàn toàn chìm đắm vào quá trình suy diễn, lĩnh ngộ ảo đạo ý ẩn chứa trong Huyền Minh Bích. Nếu có thể tu luyện ảo đạo ý đến tam trọng thiên hoặc tứ trọng thiên, thì dù là cao thủ cảnh giới Chiến Thú Hoàng cũng khó có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của hắn, thậm chí có thể khống chế ảo đạo ý trực tiếp tấn công linh hồn. Vào lúc này, một bóng dáng tốc độ cực nhanh xông ra từ đường hầm khảo nghiệm, đến không gian đen, nơi đặt Huyền Minh Bích. Người này chính là Thủy Mặc Tang, đệ tử mạnh nhất của Huyền Minh Tông, đạt đến cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Nhưng khi hắn thấy Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi bất động trong không gian đen, nụ cười trên mặt hắn đột ngột tắt ngấm, niềm vui khi vượt qua khảo nghiệm cũng tan biến. Sao có thể, tốc độ vượt qua khảo nghiệm của hắn sao lại nhanh như vậy? Lẽ nào thực lực của hắn mạnh hơn ta nhiều đến thế? Thủy Mặc Tang cảm thấy thất bại sâu sắc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không, ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ được Huyền Minh cực đạo, ta nhất định có thể đánh bại hắn, giành lại tất cả những gì thuộc về ta, và lọt vào top 10 trong hội võ ở Thánh Thành Long Uyên. Nghĩ đến sức tấn công mạnh mẽ của Huyền Minh cực đạo, Thủy Mặc Tang lại có thêm tự tin, hướng mắt về phía Huyền Minh Bích mờ ảo, đang phát ra những luồng hư quang hồn kỹ. Khi Thủy Mặc Tang vừa nhìn vào Huyền Minh Bích, một đạo hư quang bay ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, lao đến với tốc độ cực nhanh, là đại đệ tử của Huyền Minh Tông. Thủy Mặc Tang biết bí mật của Huyền Minh Bích, lập tức tập trung toàn lực, muốn bắt lấy hư quang hồn kỹ. Sao lại không được? Khi hư quang hồn kỹ lướt qua trước mặt Thủy Mặc Tang, hắn đưa tay ra định bắt, nhưng lại không được, hư quang hồn kỹ với tốc độ cực nhanh đã lừa mắt hắn, biến mất trong không gian đen. Không lâu sau, một đạo hư quang hồn kỹ khác lại bay ra từ Huyền Minh Bích, hướng về phía hắn. Lần này, Thủy Mặc Tang không đợi hư quang hồn kỹ đến gần, mà nhanh chóng nghiêng người về phía trước, toàn thân bộc phát hồn lực, phong tỏa không gian xung quanh hư quang hồn kỹ, đưa tay dò xét. Khi hắn dồn toàn lực bắt lấy, hắn đã thành công có được hư quang hồn kỹ, nhưng khi phát hiện ra đây chỉ là một hồn kỹ hạ phẩm thiên cấp, hắn tỏ vẻ thất vọng, ném nó vào hư không rồi tiếp tục bắt lấy các hồn kỹ khác. Trong lúc Thủy Mặc Tang dốc toàn lực bắt lấy các hư quang hồn kỹ, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ và hai người còn lại cũng lần lượt vượt qua khảo nghiệm. Đến chỗ Huyền Minh Bích, các bóng dáng của họ hiện lên, lướt nhanh trong không gian đen, không ngừng bắt lấy các hư quang hồn kỹ đang bay nhanh. Nhưng vì các hư quang hồn kỹ bay ra từ Huyền Minh Bích ban đầu đều có cấp bậc không cao, nên Thủy Mặc Tang và những người kia không thu hoạch được gì. Thêm vào đó, âm khí trong Huyền Minh động không ngừng xâm nhập vào cơ thể họ, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, dần dần, họ cũng từ bỏ việc tranh đoạt, giống như Diệp Thần Phong, khoanh chân ngồi trong không gian đen, luyện hóa âm khí xâm nhập vào cơ thể. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, trong hai ngày này, Diệp Thần Phong, người khống chế phệ thần não suy diễn nhanh chóng, đã lĩnh ngộ được 10 ảo đạo văn trong Huyền Minh Bích, đưa ảo đạo ý lên đến cảnh giới Tam Trọng Thiên, còn Thủy Mặc Tang và ba người kia, người dốc toàn lực luyện hóa âm khí thì không ra tay. Kiên nhẫn chờ đợi, mắt thấy ba ngày kỳ hạn mãn, hư hư thật thật, Huyền Minh Bích đột nhiên chiếu rọi ra vô tận bạch quang, đem không gian đen kịt ánh thành ban ngày. Sau một khắc, một đạo quang mang to như thùng nước bay vụt ra từ Huyền Minh Bích, như một đạo thiểm điện, hướng bọn họ bay vụt tới. Nhìn đạo ánh sáng chói lọi này, Thủy Mặc Tang bốn người đồng thời mở mắt, lập tức xông tới, đều muốn cướp đoạt lấy hồn kỹ chứa trong đạo bạch quang này. Tinh Tử Kỳ xông lên phía trước nhất, thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Khi hắn tới gần mũi nhọn của đạo bạch quang, một cổ lực lượng cường đại từ trong bạch mang bộc phát ra, nghiền nát hồn lực mà Kinh Tử Kỳ phóng ra, nặng nề đánh vào thân thể hắn. Phốp, một lượng lớn tiên huyết phun ra từ miệng Kinh Tử Kỳ, hắn trực tiếp bị bạch quang đánh bay ra ngoài, té ra hơn 10 mét. Kinh Tử Kỳ bị đánh bay, Thủy Mặc Tang ba người cũng không may mắn tránh khỏi, đòn công kích của bọn họ đều bị bạch mang nghiền nát, và cả ba người đều bị lực đánh của đạo bạch quang này đánh bay. Mắt thấy đạo bạch quang uy lực đáng sợ này tiêu thất trong không gian đen, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng thôi diễn huyễn đạo ý đột nhiên mở mắt, như quỷ mị xuất hiện trước đạo bạch quang. Thu, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, sức mạnh nghìn vạn cân bùng nổ, tay phải tràn đầy lực lượng cường đại của hắn trực tiếp xuyên thấu bạch quang, bắt lấy ngọc giản chứa hồn kỹ bên trong. Chương 529, dị tượng bóng người. Cái gì? Thủy Mặc Tang bốn người miệng phun tiên huyết, ngã nhào trên đất, mắt thấy Diệp Thần Phong nắm lấy ngọc giản hồn kỹ, cả kinh trong mắt như muốn rớt ra. Hắn làm sao lại cường đại đến mức như vậy? Thủy Mặc Tang thật sự không thể chấp nhận sự khác biệt quá lớn về thực lực giữa mình và Diệp Thần Phong, càng không thể chấp nhận việc ngọc giản hồn kỹ mà hắn mong chờ lại bị Diệp Thần Phong chiếm được. Ngọc giản kia chẳng lẽ là Huyền Minh cực đạo? Bốn người Thủy Mặc Tang đồng loạt nhìn vào ngọc giản trong tay Diệp Thần Phong. Nếu như bí mật lớn nhất của Huyền Minh động, Huyền Minh cực đạo, bị Diệp Thần Phong lấy được, vậy thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội xoay người. Cực phẩm thiên cấp hồn kỹ, chiếm hoàng ấn, Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào ngọc giản, phát hiện ngọc giản ghi chép một môn đại thủ ấn uy lực đáng sợ, nhưng nó vẫn không khơi dậy được hứng thú của hắn. Từ sư huynh, không biết ngọc giản trong tay ngươi có phải là Huyền Minh cực đạo không? Nữ tử mặc hồng y gợi cảm, xinh đẹp cắn nhẹ đôi môi, nhìn Diệp Thần Phong, có chút nịnh nọt hỏi, không phải, ngọc giản này ghi chép cực phẩm thiên cấp hồn kỹ chiếm hoàng ấn. Diệp Thần Phong lắc đầu, thẳng thắn nói, cực phẩm thiên cấp hồn kỹ. Nữ tử mặc đồ đỏ mắt sáng lên, mong chờ hỏi, từ sư huynh, không biết ngươi có cần chiếm hoàng ấn này không? Nếu không cần, ngươi có thể cho ta không? Có thể, Diệp Thần Phong thống khoái gật đầu, trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của Thủy Mặc Tang ba người. Đưa chiếm hoàng ấn cho nữ tử mặc đồ đỏ, cảm tạ từ sư huynh, sau này có gì sai bảo cứ việc tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn từ sư huynh. Nhận lấy ngọc giản tu luyện chiếm hoàng ấn, nữ tử mặc đồ đỏ tâm hoa nổ phóng, hướng về phía Diệp Thần Phong ném một ánh mắt quyến rũ, thần thái mê hoặc khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái, càng làm cho ba người Thủy Mặc Tang ghen tị không ngớt. Nữ tử mặc đồ đỏ cầm chiếm hoàng ấn rời đi, Diệp Thần Phong không để ý đến vẻ mặt âm trầm như muốn nhỏ cả nước của ba người Thủy Mặc Tang, trở về vị trí cũ, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn huyễn đạo ý ẩn chứa trong Huyền Minh Bích, chờ Huyền Minh cực đạo xuất hiện. Mẹ kiếp, cái tên Từ Minh Uy này rốt cuộc có được kỳ ngộ gì, vì sao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi thực lực của hắn lại tăng lên đến mức này? Thủy Mặc Tang nắm chặt hai tay, không cam lòng hò hét trong lòng. Ngay khi ba người Thủy Mặc Tang đang mắng chửi Diệp Thần Phong trong lòng, Huyền Minh Bích lần thứ hai chiếu ra bạch quang chói mắt, ánh sáng không gian đen kịt, hai đạo bạch quang như sao băng bắn ra hướng bọn họ bay tới. Huyết mạch thiêu đốt, khí huyết thiêu đốt, nhìn hai đạo bạch quang uy lực đáng sợ bay tới, ba người Thủy Mặc Tang không hề giấu giếm, đều thi triển con bài tẩy, bộc phát ra sức mạnh kinh người, toàn lực ngăn chặn bạch quang. Ngay khi ba người dốc hết sức hóa giải ảo giác mê hoặc, lại bị lực công kích đáng sợ của bạch quang xông phá sự ngăn cản, tiêu thất trong không gian đen. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn không thu hoạch được gì? Lần thứ hai chặn bạch quang thất bại, trái tim của ba người Thủy Mặc Tang như rơi xuống vực thẳm. Lúc này, bọn họ đã không còn hy vọng xa vời đạt được Huyền Minh cực đạo, chỉ mong có thể đạt được cực phẩm thiên cấp hồn kỹ. Dù cho đạt được thượng phẩm thiên cấp hồn kỹ, bọn họ cũng có thể chấp nhận, nếu như đến cuối cùng thật sự không thu hoạch được gì, bọn họ không chỉ sẽ trở thành trò cười, mà còn bỏ lỡ cơ duyên tốt. Trong khi ba người Thủy Mặc Tang liều mạng nỗ lực để đạt được thiên cấp hồn kỹ, thì Diệp Thần Phong dường như quên mất thời gian, quên mất địa điểm, bất động như tượng đá, khống chế phệ thần não toàn lực thôi diễn huyễn đạo ý ẩn chứa trong Huyền Minh Bích, Sau khi phệ thần não thôi diễn tốc độ cao, nó đã khắc thành công và ngộ ra 16 đạo huyễn đạo văn. Cộng thêm 20 đạo huyễn đạo văn mà hắn đã lĩnh ngộ ở phiêu miểu huyễn cảnh trước đó. Hắn gần như đã lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến cảnh giới tứ trọng thiên. Lúc này, kỳ hạn 3 ngày gần mãn, âm khí trong huyền minh động đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Nhưng trung phẩm đạo kỹ huyền minh cực đạo lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. 3 ngày kỳ hạn đã mãn, chúng ta đi thôi, Thủy Mặc Tang chỉ đạt được thượng phẩm thiên cấp hồn kỹ. Không cam lòng cảm nhận âm khí xâm nhập vào cơ thể ngày càng nhiều. Mơ hồ cảm thấy không chịu nổi, có dấu hiệu bạo phát, không dám ở lại lâu. Oán hận nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi dưới đất không hề sứt mẻ. Rồi cùng Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ cùng nhau rời đi, cảm nhận được ba người Thủy Mặc Tang đang rời đi. Diệp Thần Phong mở mắt, trong mắt thoáng lộ vẻ do dự có nên rời khỏi huyền minh động vào ngày mãn hạn hay không. Nhưng nghĩ đến việc mình sắp lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến trình độ tứ trọng thiên. Mà bí mật lớn nhất của huyền minh động là huyền minh cực đạo vẫn chưa xuất hiện. Hắn không sợ âm khí xâm nhập, vẫn quyết định mạo hiểm ở lại, tiếp tục lĩnh hội huyễn đạo ý. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng bị âm khí đen kịt như mực nuốt chửng. Một lượng lớn âm khí như giòi bọ bám trong xương, xuyên qua lỗ chân lông điên cuồng xâm nhập vào thân thể hắn. Tuy nhiên, dưới sự thiêu đốt của hắc diễm thiên hỏa, âm khí ngày càng nồng đậm vẫn không thể đe dọa được Diệp Thần Phong. Hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực lĩnh hội huyễn đạo ý. Ừ, sao chỉ có ba người các ngươi đi ra, còn Từ Minh Uy đâu, sao hắn không đi cùng các ngươi? Ba ngày vừa đến, Thủy U Nhiệm liền đến huyền minh động. Nhưng khi nàng nhìn thấy bốn người Thủy Mặc Tang đều rời khỏi huyền minh động đúng hạn, lại duy chỉ không thấy Từ Minh Uy mà nàng kỳ vọng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, thấp giọng hỏi, Từ Minh Uy vẫn còn ở trong huyền minh động chờ huyền minh cực đạo xuất hiện, chưa đi ra cùng chúng ta? Thủy Mặc Tang lộ ra một tia lạnh ý khó phát hiện, bẩm báo nói, tông chủ, Từ sư huynh có thể gặp nguy hiểm không? Nữ tử mặc đồ đỏ, người nhận được đại ân của Diệp Thần Phong và được chiếm hoàng ấn, có chút lo lắng nói, ai, Từ Minh Uy quả thật quá gan dạ, lại xem lời cảnh cáo của ta như gió thoảng bên tai. Thủy U Nhưng nhẹ nhàng thở dài, có chút tức giận nói, sự hung hiểm của huyền minh động không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn cả gan làm loạn như vậy, rất có thể đã mất mạng ở trong huyền minh động, vậy phải làm sao bây giờ? Tông chủ người có cách nào cứu Từ sư huynh không? Nếu như hắn gặp chuyện không may, đó sẽ là tổn thất cực lớn cho huyền minh tông. Nữ tử mặc đồ đỏ có chút bối rối hỏi, không có cách nào. Thủy U Nhược lắc đầu, nói, bây giờ là thời gian âm khí nồng nhất ở huyền minh động. Với thực lực của ta tiến vào bên trong, cũng có khả năng gặp bất trắc, vì vậy người có thể cứu hắn chỉ có chính hắn mà thôi. Nghe Thủy U Nhược nói vậy, ba người Thủy Mặc Tang, những kẻ ghen tị với thiên phú và thực lực của Diệp Thần Phong, lại không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần Phong chết trong huyền minh động là kết quả tốt nhất. Được rồi, bốn người các ngươi về trước đi, cố gắng tu luyện để đạt được truyền thừa, tranh thủ đạt được thành tích tốt trong Long Uyên Thánh Thành hội vũ sắp tới. Thủy U Nhược thấp giọng nói, vâng, tông chủ. Bốn người Thủy Mặc Tang tòng mạnh nói, ôm những tâm trạng khác nhau rời đi. Huyễn đạo ý, tứ trọng thiên. Không lâu sau khi bốn người rời đi, dưới sự thôi diễn cực nhanh của phệ thần não, Diệp Thần Phong cuối cùng đã lĩnh hội được 20 đạo huyễn đạo văn ẩn chứa trong huyền minh bích, đưa huyễn đạo ý lên cảnh giới tứ trọng thiên. Nhưng khi hắn lĩnh hội được bí mật của huyền minh bích, dị tượng xuất hiện, vô số ý đồ từ trong vách huyền minh hóa thành một bóng người dị tượng, mang theo sát khí kinh thiên, đột nhiên phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Chương 530, Huyền Minh Cực Đạo, Thừa Phong Quyết, bị công kích bất ngờ, Diệp Thần Phong mở choàng mắt, toàn thân hóa thành một cơn lốc, trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí cũ, tránh khỏi một kích chí mạng của bóng người dị tượng. Sao lại thế? Trong vách huyền minh sao đột nhiên lại xuất hiện một người? Diệp Thần Phong tránh được đến giữa không trung, nhìn bóng người toàn thân bao phủ trong bóng đêm, không có khuôn mặt người, tỏa ra hơi thở chết chóc, lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi đánh lén thất bại, bóng người dị tượng tiếp tục tấn công. Một lực lượng khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở phát ra từ trong thân thể hắn, làm rung chuyển không gian đen tối, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý, lôi đạo ý, cảm nhận được công kích của bóng người dị tượng cực kỳ đáng sợ. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn bay vút ra khỏi thân thể hắn, nhanh chóng giao hòa, tạo thành một thanh kiếm quang chém trời rách đất. Phi tiên nhất kiếm, Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, dùng sức chém ra, kiếm quang giao hòa hai đại đạo ý như thủy ngân trút xuống, bổ vào đòn tấn công của bóng người dị tượng, rầm rầm oanh. Hai luồng công kích mạnh mẽ va vào nhau, tạo ra lực phá hoại kinh người, tràn ngập trong không gian đen tối. Chỉ trong hai hơi thở, phi tiên nhất kiếm của Diệp Thần Phong đã bị công kích của bóng người dị tượng phá nát. Dư uy cường đại hung hăng đánh về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn phải nhanh chóng tránh né. Nhưng khi hắn vừa tránh đi, bóng người dị tượng tiếp tục ra tay, bắt đầu điều động lực lượng của không gian đen. Một xoáy nước lớn xuất hiện trên đầu Diệp Thần Phong, phóng ra một lượng lớn lực vạn xoắn, khóa chặt Diệp Thần Phong, vừa tấn công vừa làm chậm tốc độ né tránh của hắn. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, bị xoáy nước không gian tập trung, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, sức mạnh cuồng bạo bùng nổ phát ra từ trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, toàn bộ thân thể tăng vọt một vòng, cơ thể trở nên cực kỳ kinh khủng, sức mạnh vượt quá 20 triệu cân tràn ngập trong cơ thể hắn, không ngừng nghiền nát lực vạn xoắn đang tấn công cơ thể hắn. Viêm Long Diệt Thế, khi sức mạnh cơ thể đạt đến cực hạn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn một lần nữa bùng phát ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành 9 con viêm long dương nanh múa vuốt, bá khí ngút trời, gào thét lao vào xoáy nước không gian, đạo ý và sức mạnh 20 triệu cân xé nát từng lớp lực vạn xoắn, làm nổ xoáy nước không gian, để lộ những vết rách chằng chịt, chiếu sáng không gian đen tối. Vút, khi Diệp Thần Phong phá tan một vết rách không gian, một tiếng xé gió chói tai vang lên, bóng người dị tượng bắn ra với tốc độ cao nhất, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, tấn công hung mãnh, bị bóng người dị tượng tấn công như thủy triều, Diệp Thần Phong cũng không hề tỏ ra yếu kém, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỏa đạo văn liên tiếp bùng phát ra khỏi cơ thể hắn, bao quanh thân thể hắn, hóa thành từng đòn tấn công lợi hại. Phản kích dữ dội, lão đại, cái thứ trước mắt ngươi hình như không phải người, đó là một luồng sức mạnh cường đại diễn hóa ra. Diệp Thần Phong đang giao chiến kịch liệt với bóng người dị tượng. Hỗn độn thần thú đã nhận ra manh mối, dùng ý niệm báo cho biết, ta biết, nó là do huyền minh bích diễn hóa ra. Hơn nữa ta có cảm giác, bóng người dị tượng này có lẽ liên quan đến trung phẩm đạo kỹ huyền minh cực đạo. Diệp Thần Phong đáp lại bằng ý niệm, không thể nào, huyền minh cực đạo lại quỷ dị như vậy sao? Hỗn độn thần thú có chút giật mình nói. Ta chờ đến cuối cùng vẫn không thấy huyền minh cực đạo xuất hiện. Điều này rất bất thường, ta nghĩ chắc là ta chưa tìm ra nơi huyền minh cực đạo ẩn nấp. Mà không gian này, thần bí nhất chính là huyền minh bích, vì vậy huyền minh cực đạo rất có thể đang ẩn giấu trong vách huyền minh. Còn bóng người dị tượng này chắc là khảo nghiệm đối với huyền minh cực đạo. Diệp Thần Phong truyền âm phân tích, lão đại, có muốn ta giúp ngươi một tay không? Cùng nhau đánh tan bóng người dị tượng này, hỗn độn thần thú đã hồi phục một phần vết thương sau thời gian chữa trị. Hỏi, không cần, một mình ta đủ sức đối phó với nó. Nói rồi, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, triệu hồi ra năm sát lục quang quyển, tiếp tục tăng cường thực lực bản thân và sức mạnh công kích. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, một kiếm quang đỏ rực như mặt trời chói chang, mang theo kiếm uy không gì phá nổi, từ biển cả xoay chuyển cả trời đất, xé rách không gian, nặng nề bổ về phía bóng người dị tượng, kiếm thực nhật đáng sợ phá tan đòn tấn công của nó, phá vỡ phòng ngự cơ thể, nặng nề đánh vào thân thể nó, chém bay nó ra ngoài. Cơ thể đầy vết thương nặng nề đập vào vách huyền minh phía sau. Ông, khi bóng người dị tượng trúng đòn nghiêm trọng, một đạo bạch quang chói mắt từ huyền minh bích chiếu ra. Vạn vẹo không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, đại nhật thiên hỏa quyền, bị huyền minh bích tấn công, Diệp Thần Phong không tránh không né, trực tiếp nghênh đón, sức mạnh 20 triệu cân, hắc diễm thiên hỏa, hỏa đạo văn dung nhập vào nắm đấm của hắn, đánh ra một quyền như mặt trời chói chang, đụng vào bạch quang của huyền minh bích, oanh, hai luồng công kích cường đại va chạm vào nhau. Bộc phát ra một lực lượng kinh người, giống như mặt trời chói chang, đại nhật thiên hỏa quyền thế như trẻ tre bị nát bấy trước huyền minh bạch quang. Dư uy không giảm, đánh về phía dị tượng bóng người, buộc hắn phải cấp tốc tránh né. Dị tượng bóng người vừa tránh được đại nhật thiên hỏa quyền, huyền minh bích lại trực diện hứng chịu công kích, bạch quang phát ra bị nổ tan tành, mặt bích trơn nhẵn như gương xuất hiện một chút rung động. Kim bằng huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong cấp tốc thiêu đốt loại huyết mạch thứ ba trong cơ thể, nâng tốc độ phi hành lên cực hạn. Phát động công kích hung mãnh về phía dị tượng bóng người đang bị thương không nhẹ. Kiếm quang sắc bén vô cùng, tràn đầy lực lượng 20 triệu cân cùng với sát lục lực quyền mũi nhọn liên tục oanh kích vào. Thân thể hắn hoàn toàn áp chế thế công của hắn, khiến thương thế của hắn càng thêm nặng nề, vô số vết rách xuất hiện đầy thân thể, mắt thấy dị tượng bóng người sắp bị Diệp Thần Phong công kích bạo. Dị tượng bóng người phát ra âm thanh trúc chắc, vô tận hư mũi nhọn chiếu rọi ra từ thân thể hắn. Cả người hắn trở nên hư ảo, huyền minh cực đạo, dị tượng bóng người đột nhiên biến mất. Vô số huyễn đạo văn hóa thành hư hư thật thật, tràn đầy lực công kích hủy diệt, giống như một hàng dài gào thét điên cuồng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông, ánh mắt Diệp Thần Phong tập trung vào huyền minh cực đạo trong nháy mắt. Trong mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác, mê hoặc ý thức của hắn, nhưng Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến tầng thứ tư. Chưa đến một hơi thở, hắn đã khôi phục thanh tỉnh, lập tức phản kích, tài quyết thất kiếm, băng thiên, tính đại đạo ý dung nhập vào vương giả binh, một kiếm chém ra tung hoành thiên địa. Băng thiên kiếm đáng sợ xé rách vân hải trên bầu trời, khuấy đảo trời cao một mảnh hỗn loạn. Nhìn lại, bầu trời dường như bị một kiếm này hoàn toàn xé toạc. Vết rách không gian đáng sợ kéo dài mấy ngàn trượng, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, sấm sét gầm rú, thần uy rung trời. Hai đại trung phẩm đạo kỹ va chạm vào nhau, kịch liệt giằng co, sinh ra lực hủy diệt càn quét thiên địa, đánh thẳng vào thân thể Diệp Thần Phong, phá nát huyền minh cực đạo. Khoảng chừng 10 nhịp thở, băng thiên kiếm xé rách huyền minh cực đạo, toàn bộ không gian hỗn độn một mảnh. 6 vạn năm, rốt cục lại có người vượt qua khảo nghiệm, ngươi bây giờ có tư cách lĩnh ngộ huyền minh cực đạo. Bất quá ngươi chỉ có 10 ngày thời gian giác ngộ, 10 ngày sau, bất kể ngươi có lĩnh ngộ được huyền minh cực đạo hay không, đều phải rời khỏi nơi này. Nói xong, huyền minh bích chiếu rọi một đạo hư quang, rót vào đầu Diệp Thần Phong, hóa thành một thiên khẩu quyết tâm pháp sinh sôi nảy nở trí cực, nhanh chóng lưu động trong đầu hắn, mà bộ khẩu quyết tâm pháp này, chính là khẩu quyết tu luyện huyền minh cực đạo. Chương 531, Tây Ma Tông sứ giả. Nguyên lai huyền minh cực đạo này lấy huyễn đạo ý làm căn bản, tính đại công kích đạo ý làm phụ, diễn biến thành trung phẩm đạo kỹ, dung nhập càng nhiều đạo ý, uy lực của huyền minh cực đạo càng lớn. Diệp Thần Phong nhanh chóng đọc lướt qua khẩu quyết tu luyện huyền minh cực đạo, có bước đầu hiểu rõ về nó, vứt bỏ tạp niệm, hắn bắt đầu khống chế phệ thần não, lĩnh ngộ sâu hơn, thôi diễn cực nhanh, thời gian trôi nhanh trong lúc Diệp Thần Phong lĩnh ngộ. 5 ngày rồi, sao Từ Minh Uy vẫn chưa ra? Lẽ nào hắn thực sự gặp chuyện bất trắc, chết ở bên trong? Thủy U Nhược lòng nóng như lửa đốt, đợi 5 ngày bên ngoài huyền minh động mà vẫn không thấy Diệp Thần Phong. Điều này khiến nàng càng thêm lo lắng, nàng không ngừng đi lại thong thả bên ngoài huyền minh động. Thủy U Nhược lo lắng cho Diệp Thần Phong không phải vì tính mạng của hắn, mà là sợ nếu hắn gặp chuyện không may, sư phụ chiến thú hoàng thần bí của hắn biết chuyện sẽ gây ra tai họa diệt vong cho huyền minh động. Ngay lúc Thủy U Nhược lo lắng chờ đợi, Ngọc Châu đưa tin đặt trong ngực nàng đột nhiên sáng lên. Khi nghe được âm thanh từ Ngọc Châu truyền tới, nàng lập tức vui mừng, vội vàng rời khỏi huyền minh động, triệu tập một đám cao thủ của huyền minh tông, đi đến khu vực môn phái huyền minh tông. Lệ, một tiếng chim hót vang dội như sấm động núi sông vang lên. Ba con hắc ưng dang rộng đôi cánh vượt quá 10 thước, lông vũ đen nhánh sắc bén như kiếm, trên đầu có chiếc mào giống như vương miện, đang cắt ngang bầu trời với tốc độ cực nhanh. Tông chủ, lần này Tây Ma Tông phái đến là vị sứ giả nào vậy? Đại trưởng lão Huyền Minh Tông nhìn ba con thiên thú hắc ưng càng lúc càng gần, thấp giọng hỏi Thủy U Nhược đang vui mừng, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ mong chờ. Lần này đến là đại hộ pháp Ma Long Uyên. Thủy U Nhược trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên từng tia ý vị, giọng nói dịu dàng. Vừa dứt lời, ba con kim quan hắc ưng mang theo một cơn lốc nhanh chóng bay tới, hạ xuống khu vực môn phái Huyền Minh Tông. Ma Long Uyên, người mặc trường bào đen viền tơ vàng, vóc người cao lớn, khí vũ hiên ngang, bước xuống từ con hắc ưng đầu tiên, theo sau là bốn cao thủ của Tây Ma Tông. Khi thấy Thủy U Nhược mặc chiếc váy lụa xanh lục, vóc người đầy đặn, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ, ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ nóng bỏng. Nếu Diệp Thần Phong ở đây, hẳn sẽ nhận ra ngay. Ma Long Uyên này chính là kẻ trước đây đã truy sát hắn ở Bắc Hải Châu, cuối cùng bị hắn mượn trận đồ, làm bị thương nặng Hỗn Độn thần thú. Đại hộ pháp, cuối cùng ngươi cũng đến. Thủy U Nhược nở một nụ cười mê người, mang theo một làn hương thơm bước nhanh ra đón, giọng nói ngọt ngào. U Nhược, nàng muốn năm mai Long Uyên lệnh ta mang đến cho nàng, nàng sẽ cảm tạ ta như thế nào đây? Ma Long Uyên không hề che giấu ánh mắt thèm muốn, ngắm nhìn thân thể đầy đặn của Thủy U Nhược, nói một cách đắm đuối. Khanh khách, ta nói rồi, chỉ cần đại hộ pháp giúp Huyền Minh Tông ta tranh thủ được năm suất tham gia Long Uyên Thánh Thành hội vũ, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Thủy U Nhược đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, vẻ đỏ mọng quyến rũ kia hấp dẫn Ma Long Uyên sâu sắc, khiến hắn sinh ra một loại xung động muốn hung hăng hôn lên. Ha ha, U Nhược, nàng quả nhiên hợp ý ta. Ma Long Uyên cười lớn, hài lòng nói, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, đại hộ pháp, bốn vị sứ giả, mời vào bên trong. Nói xong, Thủy U Nhược khẽ xoay người, vòng eo gợi cảm nhẹ nhàng rung động, dẫn Ma Long Uyên và năm người tiến vào Huyền Minh Tông. Sau khi ăn uống no say, hơi có chút men say, Ma Long Uyên với ngọn lửa hừng hực trong lòng, ôm lấy thân thể gợi cảm của Thủy U Nhược, đi đến khu độc viện của hắn bên trong hồ U. Còn bốn gã thuộc hạ của Tây Ma Tông cũng được các nữ đệ tử xinh đẹp như hoa của Huyền Minh Tông tiếp đãi, đến các phòng đã chuẩn bị sẵn để hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân. U Nhược, để giúp nàng có được năm cái Long Uyên lệnh này, ta đã tốn không ít công sức, hôm nay nàng mà không phục vụ ta thoải mái, ta sẽ không tha cho nàng. Bước vào phòng của Thủy U Nhược với hương thơm nhàn nhạt, Ma Long Uyên cười gian, trực tiếp đặt Thủy U Nhược lên tường, hai bàn tay có chút thô bạo sờ soạng thân thể mềm mại nóng bỏng của nàng. Đại hộ pháp yên tâm, U Nhược nhất định sẽ khiến ngươi thỏa mãn, nhớ mãi ngày này. Bất quá, trước khi U Nhược hầu hạ đại hộ pháp, còn có một việc muốn nhờ ngươi. Thủy U Nhược, với khuôn mặt kiều diễm, môi đỏ mọng khẽ hé, giọng nói gấp gáp, quyến rũ, chuyện gì? Ma Long Uyên không kìm nén được, khẽ cau mày, có chút không vui hỏi. Tay hắn đã luồn vào trong y phục của Thủy U Nhược. Mấy ngày trước, U Nhược suýt chút nữa đã chết trong U Minh Mạch. Thủy U Nhược cố chịu đựng bàn tay thô bạo của Ma Long Uyên xoa nắn, kể lại chuyện bị yêu quái bắt, đến việc cao thủ thần bí xuất hiện cướp đi cây tâm, trong đó bao gồm cả chuyện của Từ Minh Uy và sư phụ chiến thú hoàng thần bí của hắn. Nàng muốn mượn lực lượng của Ma Long Uyên để tiêu diệt mọi nguy cơ xung quanh Huyền Minh Tông. Ba cấp nghịch thú vương đánh chết yêu quái nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, người chắc người đó không có che giấu thực lực thật sự chứ? Vì không tận mắt chứng kiến, Ma Long Uyên không quá tin tưởng rằng trong dãy núi Huyền Minh lại có một thiên tài kinh người, có thể vượt mấy cấp giết địch như vậy. Ta cảm thấy người đó hẳn là không giấu thực lực. Dù sao, với thực lực của hắn, Việc giấu giếm cảnh giới trước mặt chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ lại cảnh Diệp Thần Phong dùng một quyền nổ nát yêu quái, Thủy U Nhược vẫn còn sợ hãi, nhẹ giọng nói, được rồi, đừng mất hứng, chỉ cần nàng hầu hạ ta thoải mái, ta sẽ giúp Huyền Minh Tông nàng tiêu trừ mọi mối nguy hiểm. Mà Lộng Uyên bị thân thể quyến rũ của Thủy U Nhược làm bùng nổ dục vọng, muốn ngừng mà không được, hận không thể ngay lập tức hành quyết nàng tại chỗ. Khanh khách, vậy thì tất cả xin nhờ đại hộ pháp. Nói xong, Thủy U Nhược liếc nhìn Ma Long Uyên một cái đầy câu hồn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đưa tay ra phía sau cổ, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, lộ ra làn da trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, độ cong mê người. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vượn giống đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng cả thiên địa, làm rung chuyển bát phương, lực lượng cường đại làm mặt đất cũng run rẩy. Tiếng gì vậy? Ma Long Uyên trong lòng run lên, nhìn Thủy U Nhược sắc mặt đại biến, thấp giọng hỏi, ta cũng không biết. Thủy U Nhược ngừng cởi nút áo, hoa dung thất sắc nói, đại hộ pháp, chúng ta mau đi qua xem, Huyền Minh Tông ta hình như có chuyện rồi. Nghĩ đến những chuyện gần đây đã xảy ra ở Huyền Minh Tông, Thủy U Nhược lòng rối như tơ vò, nắm chặt tay Ma Long Uyên, van nài, đại hộ pháp, chỉ cần ngươi giúp Huyền Minh Tông ta giải trừ nguy cơ, ta đảm bảo sẽ hầu hạ ngươi mấy ngày, ngươi muốn thế nào ta đều nghe theo ngươi. Mẹ kiếp, ta cũng muốn xem ai dám giở trò ở Huyền Minh Tông, ta muốn vặn gãy cổ hắn, khiến hắn tan xương nát thịt. Ma Long Uyên tức giận tím mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.